Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, giải thích nghi hoặc, mà Bùi Chi Thành, sai không có chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Nhiều năm dị đồ kiếp sống đã sớm làm cho hắn luyện thành không dễ dàng tức giận, không dễ dàng biểu lộ tâm tình mình bản lĩnh, nhưng mà... Nếu là cẩn thận quan sát lời nói, sẽ phát hiện hắn giấu ở gầm bàn tay sớm đã nắm thành quyền. Mà trên mặt thản nhiên ý cười cũng đã sớm bởi vì khẩn trương mà đọng lại. Năm đó tham gia kỳ thi mùa xuân thì tại trên đại điện đối mặt hoàng thượng vấn đề hắn không có như thế khẩn trương. Chờ đợi hoàng thượng thăng chức nhập nội các danh sách khi hắn cũng không có như thế khẩn trương. Mà duy chỉ có giờ phút này, hắn khẩn trương không được. Hắn bình tĩnh chính mình thi đình có thể đoạt được hạng nhất. Cũng bình tĩnh chính mình tất nhiên sẽ nhập nội các. Đồng dạng, hắn cũng bình tĩnh trước mặt cô nương thích hắn. Nhưng mà, ngay cả là như thế bình tĩnh, nội tâm hắn như cụ khẩn trương đến không được. Có lẽ là bởi vì thích, hoặc là bởi vì đối với chính mình không đủ tự tin. Hắn sợ hãi phán đoán của mình sẽ ra sai, sợ hãi đối phương cũng không thích hắn. Trầm mặc thời gian càng dài, hắn liền càng khẩn trương. Cứ như vậy khẩn trương tại, quả nhiên hắn nghe được một cái vừa không có khẳng định cũng không có phủ định câu trả lời. Như vậy, câu trả lời lại làm cho Bùi Chi Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, đối với hắn mà nói, không có phủ định liền là tốt nhất câu trả lời. Đối với khó khăn vấn đề, Bùi Chi Thành từ trước đến giờ thích khiêu chiến, càng là thế cục gây bất lợi cho tự mình, càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu. Nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, Bùi Chi Thành tỉnh táo lại, nói, hoàng công tử làm người háo sắc. Tuy rằng hoàng đại nhân không để hắn tại thành thân trước có thông phòng cùng di nương, nhưng hắn bên cạnh nha hoàn hơn phân nửa đều bị hắn nhúng chàm. Lâm công tử ngược lại là giữ mình trong sạch, nhưng hắn ánh mắt không dễ dùng. Thích Tề tiểu thư, Trương công tử, Bùi Chi Thành đem Tạ Gia Ngữ, nhìn nhau qua những này công tử thiếu gia sự tình. Tất cả đều vẩy xuống một lần, tuy rằng Tạ Gia Ngữ vốn cũng không thích những người này. Nhưng vừa nghe Bùi Chi Thành lời này, lại cảm thấy những người này không riêng gì không làm cho người thích, mà là có chút xấu, phẩm hạnh có vấn đề. Nhưng là, như thế kém cỏi người nàng đại ca như thế nào hội đưa cho nàng đâu. Hơn nữa, Bùi Chi Thành thế nhưng đang điều tra nàng. Tuy rằng Bùi Chi Thành nói rất đúng, đánh giá cũng thực khách quan, nhưng Tạ Gia Ngữ lại tự dưng cảm thấy có chút tức giận, hoặc là nói, xấu hổ càng xác thực một ít. Vừa nghĩ đến chính mình nhìn nhau qua những người này nam nhân ở trước mắt cũng giải qua, mà những người này lại không được tốt lắm, Tạ Gia Ngữ liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Thật không, Bùi đại nhân ngược lại là đối với bọn họ còn rất hiểu rõ. Bọn họ cũng không đến mức giống ngươi nói được như vậy, kê mon sơ bất quá sao. Tự nhiên là không bằng Bùi đại nhân như vậy tuổi trẻ tài cao. Tạ Gia Ngữ có hơi có chút châm chọc, nói, Bùi Chi Thành lại không có một tia che giấu hành vi của mình, thẳng thắn thành khẩn đạo, ân, biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng. Đây ý là nói đem những người này trở thành là địch nhân. Những người này như thế nào đúng quy cách đương hắn địch nhân, cho nên nói là tình địch. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ sắc mặt lại đỏ chút, người cũng thay đổi được càng phát câu nệ. Hôm nay Bùi Chi Thành cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, điều này làm cho nàng có chút khó có thể chống đỡ. nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu óc nhanh loạn thành nhất đoàn chỉ gai. Chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này, bình tĩnh tự hỏi một chút. Vừa vặn, lúc này Tử Lâu tiểu tư cuối cùng đem đồ ăn bưng lên. Hai người đều không nói gì thêm, thẳng đến tiểu tư lục tục đem đồ ăn toàn bộ lên một lượt xong. Hai người cũng không ai động bát đũa. Tạ Gia Ngữ vốn rất đói, nhưng lúc này lại cảm thấy cái gì đều ăn không vô nữa. Bùi Mộ muốn biết vì cái gì, Bùi Chi Thành dẫn đầu mở miệng nói. Tạ tiểu thư, phương tiện nói cho Bùi Mộ sao? Bùi Chi Thành không thích che đậy, có chuyện gì, thích tìm kiếm biện pháp đi giải quyết. Hắn thực bình tĩnh. Tạ Gia Ngữ đối với hắn cùng những người khác khác biệt, thậm chí khả năng thích hắn, nhưng mà hắn lại không rõ Tạ Gia Ngữ cự tuyệt nguyên nhân của hắn. Là, gia thế của hắn đích xác không tốt, nhưng hắn cảm thấy Tạ Gia Ngữ không phải nhìn chúng gia thế người. Huống hồ, phụ mẫu thân tuy rằng không tốt, nhưng hắn chính mình nhưng có thể khởi động đến gia thế. Là vì xuất thân, điều này cũng không giống. Nếu là bởi vì xuất thân, Tạ Gia Ngữ ngày thường liền sẽ không cùng Tạ Liên thân cận. Mà hẳn là lựa chọn Tạ Tư Lan cùng Tạ Tư Nhị. Trừ đó ra, Bùi Chi Thành từ trên người tự mình tìm không thấy bất cứ nào Tạ Gia Ngữ sẽ không hài lòng. Địa Mani ở trên chiến trường, nghe được Tạ Gia Ngữ đi nhìn nhau nhân ra thì hắn vô cùng không hiểu. Thậm chí có một loại muốn trốn về đến xúc động. Nhưng mà, nội tâm hắn lại cảm thấy Tạ Gia Ngữ sẽ không tiếp nhận những người đó. Loại này lo được lo mất tâm tình, đã muốn hành hạ hắn đã lâu. Hôm nay, hắn nhất định muốn hỏi rõ ràng minh bạch. Hỏi rõ ràng, mới tốt tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Tiểu tư mang thức ăn lên khoảng cách, Tạ Gia Ngữ cũng dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, đối mặt Bùi Chi Thành nghi vấn, Tạ Gia Ngữ nhắm chặt mắt, theo sau nghiêm túc nói, Bùi đại nhân, ngươi rất tốt, kinh thành trung thích của ngươi cô nương rất nhiều, nhưng là, ta cảm thấy hai chúng ta không thích hợp, nơi nào không thích hợp. Bùi Chi Thành bình tĩnh hỏi, nhìn đối diện mặc xanh nhạt sắc gấp áo, sấn được sắc mặt trắng noãn, càng lộ vẻ tuổi trẻ kia bộ mặt. Bùi Chi Thành đột nhiên nghĩ đến một điểm mà ni, chẳng lẽ là vì niên kỷ? Là vì niên kỷ sao? Tạ tiểu thư là vì Bùi Mộ niên kỷ quá lớn sao? Bùi Chi Thành hỏi, nếu thật sự là bởi vì này lời nói, còn thật sự có chút không dễ làm. Chung quy, niên kỷ thứ này, cũng không phải có thể thay đổi. Đối mặt vấn đề như vậy, Tạ Gia Ngữ không biết này điểm đầu vẫn là lắc đầu. Không thể phủ nhận, đích xác cùng niên kỷ có rất lớn quan hệ. Nhưng mà, lại không phải là bởi vì Bùi Chi Thành niên kỷ quá lớn, mà là bởi vì chính mình niên kỷ quá lão. Nàng cũng không nói lên được rốt cuộc là vì cái gì. Tại đối mặt những người khác thì nàng luôn luôn không có ở ý ăn Tết kỷ vấn đề. Nhưng là tại đối mặt Bùi Chi Thành thì lại đột nhiên nghĩ tới Hoàng Thái Y câu kia, châu già gặm cỏ non, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút tưởng muốn trốn tránh, ẩn ẩn có chút tự ti, có chút xấu hổ. Cuối cùng, Tạ Gia Ngữ vẫn lắc đầu một cái, lại tiếp tục tùy ý Bùi Chi Thành đoán đi xuống cũng không phải biện pháp. Tạ Gia Ngữ phồng lên dũng khí ngay thẳng đạo, Bùi đại nhân, ta cảm thấy hai chúng ta ở giữa chênh lệch quá xa. Ngươi tuổi còn trẻ cũng đã vào nội các, mà ta nhưng chỉ là hậu trạch, trung nữ tử. Ngươi tâm tư thâm trầm, bày mưu nghĩ kế, ta từ đầu đến cuối xem không hiểu Bùi đại nhân suy nghĩ cái gì. Chắc hẳn như vậy hôn nhân thế tất sẽ không hạnh phúc. Ta ngược lại là tình nguyện tìm một tâm tư đơn thuần một chút. Ngươi tuy rằng trước nhiều lần đã cứu ta, nhưng ta lại khó có thể hồi lấy đồng dạng thành ý. Xin lỗi, nói xong, liền không dám xem Bùi Chi Thanh ánh mắt, cũng không có làm bất cứ nào dừng lại, bước nhanh ly khai ghế lô, mà chờ ở ngoài cửa Đông Hải từ bên ngoài đi vào. Nhìn chủ tử nhà mình sắc mặt, một tiếng đều không dám nói. Hạ Buông, theo Tạ tiểu thư, đem nàng Ân Toàn đưa về nhà, tuy rằng sắc mặt như cũ rất khó xem. Bùi Chi Thành lại lặng lặng phân phó nói, theo sau, bình tĩnh cầm lấy trên bàn chiếc đũa, nhìn thức ăn đầy bàn, nói, Đông Hải, khiến phòng bếp làm đồng dạng món ăn đưa đến Văn Xương Hầu Phủ là Tu Cai Đu. Chờ trong phòng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Bùi Chi Thành bắt đầu từ từ ăn lên. Tuy rằng tử lâu đồ ăn ở Kinh Thành Trung có thể nói nhất tuyệt, nhưng Bùi Chi Thành lại cảm thấy nhạt như nước ốc. Bất quá, nghĩ tới những thứ này đồ ăn là Tạ gia ngữ điểm, nàng sẽ cùng hắn ăn đồng dạng đồ ăn, lại cảm thấy không như vậy khó nhận. Đợi đến Đông Hải làm xong sự tình trở về, Bùi Chi Thành hỏi, đem Kiều Diệc Thư cùng Tạ tiểu thư gặp mặt tình huống nói với ta, vừa nói vừa mới Tạ gia ngữ nói tới nói lui nói ra được người đều là Kiều Diệc Thư. Mà xem Tạ gia ngữ bình thường biểu hiện, cũng cùng Kiều Diệc Thư ở giữa quan hệ văn hoa. Là Đông Hải dò xét Bùi Chi Thành sắc mặt nói, Kiều đại nhân cùng Tạ tiểu thư lần đầu tiên gặp mặt là tại thư điếm ngày ấy, lần thứ hai là tại Cao Đô Đốc Phủ. Ngày ấy Kiều đại nhân đi cứu Tạ tiểu thư. Lần thứ ba, sau khi nghe xong, Bùi Chi Thanh mày hung hăng nhíu lại. Cho nên Tạ gia ngữ thích là như vậy nam tử sao? Như vậy nam tử có cái gì tốt? Văn văn nhược yếu, trừ hội đọc sách viết chữ sẽ còn cái gì? Vẫn là nói nàng là đang trách hắn trước thấy chết mà không cứu. Lần đầu tiên trong đời, Bùi Chi Thành bắt đầu hối hận chính mình đã từng làm qua sự tình. Cũng bắt đầu tự hỏi nhân sinh nếu là có nếu lời nói, sự tình có thể hay không khác biệt. Nếu lần đầu tiên gặp mặt thì hắn liền cứu Tạ gia ngữ, hôm nay kết quả có thể hay không trở nên khác biệt. Nhưng là nhân sinh không có nếu, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng trở lại quá khứ đi cứu Tạ gia ngữ, lại đi tìm người cha xét Kiều Diệp Thư. Bùi Chi Thành đạo, hắn cũng không tin từ đầu đến cuối từ trên người Kiều Diệp Thư tìm không thấy Tạ gia ngữ không thích địa phương. Là Tạ gia ngữ trở lại quý phủ sau, cả người đều giống như là gặp tội gì bình thường, sắc mặt phi thường khó xem. Mon Sơ Thanh ma ma thấy thế, nóng lòng hỏi, tiểu thư, ngài đây là thế nào? Ở bên ngoài bị ủy khuất gì? Tạ gia ngữ lắc lắc đầu, đạo, không có gì, ta mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, đừng làm cho người quấy rầy. Ai? Tiểu thư, Thanh ma ma còn muốn nói cái gì nữa? Khả Tạ gia ngữ lại là một bộ không muốn nghe bộ dáng, rất nhanh liền đi phòng trong. Trong lúc nhất thời, có người trong nhà cũng không dám nói chuyện, lặng lẽ đóng cửa lại lui ra ngoài. Thanh ma ma ánh mắt nhìn về phía theo Tạ gia ngữ cùng ra ngoài Xuân Đào cùng Cố Tinh, hỏi, tiểu thư hôm nay đây là thế nào? Không phải đi nhìn nhau nhân ra sao? Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Nhưng là người nọ cho tiểu thư ủy khuất nhận. Xuân Đào lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, đạo, hôm nay tiểu thư đi nhìn nhau khi còn hảo hảo, nhưng thấy Bùi đại nhân sau liền như vậy tâm sự nặng nề. Thanh ma ma nhíu nhíu mày, Bùi đại nhân, cái kia tuổi trẻ các lão. Xuân Đào gật gật đầu. Thanh ma ma nghĩ đến tiểu thư nhà mình ngày thường biểu hiện, đâu còn có cái gì không hiểu, Nghĩ đến có thể như vậy tác động tiểu thư suy nghĩ. Cũng liền là chỉ có Bùi đại nhân có thể làm được. Tiểu thư thích Bùi đại nhân mà không tự biết. Luôn luôn vì hắn vui vẻ, vì hắn yêu. Bùi đại nhân xuất chinh sau, tiểu thư buổi tối ngủ đều sẽ gọi tên Bùi đại nhân. Nhớ năm đó, cổ đại nhân xuất chinh thời điểm, nơi nào lại sẽ như vậy? Từ lúc Bùi đại nhân thượng chiến trường, tiểu thư ở mặt ngoài không nói gì, khả sự tình gì đều giấu ở trong lòng. Nghĩ đến trước Bùi đại nhân đều đại tiểu thư nhà mình tốt vô cùng. Cứu nàng không nói, còn khắp nơi giúp nàng. Thanh ma ma có chút không hiểu hỏi. Nhưng là Bùi đại nhân cùng tiểu thư cãi nhau, bị thương tiểu thư tâm. Xuân Đào cùng Cố Tinh vẫn đứng ở bên ngoài. Mà Xuân Đào không biết võ công, không có nghe hai người cãi nhau tiếng. Vì thế lắc lắc đầu. Đạo, không có, không nghe thấy hai người bọn họ cãi nhau, Cố Tinh ngược lại là toàn bộ cũng nghe được. Nhưng là nàng không biết có nên hay không nói. Thanh ma ma nhìn Cố Tinh sắc mặt, gấp gáp hỏi, Cố Tinh, ngươi nói, rốt cuộc là sao thế này? Cố Tinh hơi mím môi, đạo, không có cãi nhau, lời thừa, lại là thế nào cũng không chịu nói. Thanh ma ma cũng biết Cố Tinh tính tình, không lại nhiều hỏi, chỉ còn chờ tiểu thư nhà mình cảm xúc trở lại bình thường sau hỏi một chút chính nàng. Rất nhanh, tửu lâu đồ ăn liền đưa đã tới, nhìn những này quen thuộc, món ăn, Tạ Gia Ngữ một đoán liền là Bùi Chi Thành đưa tới. Cũng bởi vậy, trong lòng khó chịu, hết chương.